Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 42, Thánh Tâm phá trướng đan. Không phải, không được, bệ tha mạng. Chúng thiên binh từng cái sắc mặt trắng bệch, cầu xin Ngọc Hoàng Đại Đế có thể tha bọn họ. Thế nhưng, khả năng này sao? Còn không mau. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm mặt. Đối với này do dự dự các thiên binh quát. Không được, Sesomaru, các ngươi ta còn không giết chết sao? Chúng thiên binh nhao nhao cắn răng một cái. Giết đi, vừa rồi do dự không phải vì khác, chính là vì chiến hữu hai chữ này. Tuy là lẫn nhau không biết, nhưng là bọn họ cũng không đi tay. Nhịn hà quân mệnh không thể trái, chỉ có thể kiên trì lướt đi. Mấy trăm tên thiên binh nhìn vô số người hướng bọn họ đánh tới. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bọn họ không muốn chết. Bọn họ cũng nghĩ tới phản kháng. Nhưng là khi thấy vô biên vô tận thiên binh hướng bọn họ đánh tới lúc, tất cả mọi người hỏng mất. Rốt cục, hai phe giao đánh nhau. Không đúng, phải nói là đơn phương diện tàn sát. Không đến thời gian nửa nén hương, mấy trăm tên thiên binh nhao nhao ngã vào trong vũng máu. Chúng thiên binh ngắm cùng với chính mình tràn đầy máu tươi hai tay. Trong lòng không ngừng run rẩy, bọn họ đem chính mình đồng đội giết. Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, dám can đảm xúc phạm người của hắn, chắc chắn là cái này chàng. Chỉ thấy bên ngoài dẫn đầu đi vào đâu xuất cung, Quá Lão Quân, các loại. Chờ chúng tiên vội vàng đi theo. Na Cha trong lòng âm thầm cười nhạt. Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi hiện tại hầu như mất đi lòng người. Xem ra ngươi cái này vị trí cũng làm không lâu dài. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng một hồi khoái ý. Đầu xuất cung bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn, khóe mắt không được co quắp. Chỉ thấy bát quái lô tre bị ném ở nào đó hẻo lánh, mà tràn đầy bình ngọc mảnh nhỏ, linh tinh còn có mấy viên kim đan bị ném ở mà. Chiếu lấp lánh, Quá Lão Quân sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù nói ở bản thân trong mắt, những thứ này cũng không coi vào đâu, nhưng cái này nhưng đều là tâm huyết của hắn a. Cư nhiên bị tao đạp thành như vậy. Quá Lão Quân thường ngày bên trong đạm nhiên cũng biến mất. Chợt lay mở ngọc đế, khắp nơi đảo, Ngọc Hoàng Đại Đế tuy là bị Quá Lão Quân ngay trước chúng tiên cho lay mở, thế nhưng trong lòng thì không thoải mái. Gọi ngươi bình thường trâu như vậy khí, làm sao, hiện tại hỏng mất. Nếu không phải là ngươi là phân thân của hắn, chấm sớm đã đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta cửu chuyển kim đan đâu? Ta đại hoàn đan đâu? Ta, Quá Lão Quân tóc tai bù xù. Một bên chung quanh buôn bán lấy, một bên lầm bầm, Ngọc Hoàng Đại Đế thì là cười lạnh nhìn một màn này. Lại nói tiếp, hắn còn muốn cảm tạ Sesomaru đây, nếu không phải hắn, chính mình lại có thể nào chứng kiến Quá Lão Quân cái bộ dáng này. Là ai làm? Là ai làm? Ta muốn giết hắn. Quá Lão Quân rốt cục bỏ qua, sắc mặt dữ tợn quát. Những đan dược khác mất tích cũng không đáng kể, coi như là cửu chuyển kim đan trong mắt hắn ngoại trừ chân quý một chút cũng không có gì. Nhưng là, tại hắn rất nhiều trong hồ lô, có một viên hiếm có nhất đan dược, Thánh Tâm phá trướng đan. Đây chính là có thể tăng đại đột phá thánh nhân xác suất đan dược. Nhất thành a, không nên xem thường cái này nhất thành. Ngay cả chư vị thánh nhân đột phá lúc cũng bất quá một phần vạn xác suất. Cái này còn là bọn họ thiên tư độc hậu. Đổi lại thường nhân, sợ rằng ngay cả một phần ngàn vạn cũng không có. Vì luyện chế viên thuốc này, hắn thậm chí đi cầu bản thể hỗ trợ luyện chế, đồng thời tìm kiếm dược liệu mấy nghìn năm, thậm chí hao tổn chính mình một nửa tinh huyết. Thánh Tâm phá trướng đan cái này mới xuất thế. Giữa lúc hắn muốn phải chuẩn bị một phen y phục hàng ngày lúc, lại phát hiện đan dược bị trộm. Điều này làm cho hắn làm sao không điên cuồng. Thật tình không biết, coi như hắn ăn xong thánh tâm phá trướng đan, cũng không có một chút có thể trở thành thánh nhân. Ngọc Hoàng Đại Đế nếu như biết được cái này thánh tâm phá trướng đan tác dụng, sợ rằng liền lập tức sẽ buông tha Sesshomaru. Nếu là có thể thành thánh, hắn dĩ nhiên là sẽ biết nhảy ra bàn cờ, không phải vì người khác khống chế. Bất quá tiếc nuối là Quá Lão Quân sẽ nói cho hắn biết sao? Chúng tiên trong lòng đều là khẽ run lên. Từ ngàn năm nay, Quá Lão Quân chưa từng lộ ra lần này dáng dấp. Chỉ thấy Quá Lão Quân sắc mặt dữ tợn, cái trán gân xanh nổi lên, hai tay thật nhanh bóp bắt đầu ấn quyết. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cả kinh, người khác không biết đó là cái gì, hắn còn không biết sao? Thuật này chính là lớn thôi diễn thuật, chính là cổ cấm thuật, được xưng có thể thôi toán thiên địa vạn vật. Thế nhưng cần phải bỏ ra giá tương ứng. Đã từng có một gã huyền tiên đi thôi diễn một gã yêu thánh chỗ, kết quả 3 ngày sau tinh huyết hao hết mà chết. Hắn đến tột cùng là bị mất vật gì vậy? Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cảm giác mình tựa hồ đã làm sai điều gì. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Quá Lão Quân trước người đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Trong tấm hình là một ngọn núi, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là hơi đổi. Hoa Quả Sơn. Đúng lúc này, Quá Lão Quân chợt phun ra một cửa tiên huyết, hình ảnh đột nhiên ngăn ra. Chỉ thấy Quá Lão Quân sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt ánh mắt phức tạp không gì sánh được, có oán độc, có hoảng sợ. Hoa Quả Sơn, Sesshomaru. Quá Lão Quân cắn răng phun ra vài, sau đó ngất xỉu. Nói là Sesshomaru hắn cũng bất quá là suy đoán, thế nhưng đến nay mới thôi, duy nhất làm cho hắn nhìn không thấu chính là Sesshomaru. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng thầm mắng, ngươi một cái lão bất tử, thành tâm cùng trẫm đối kháng đúng vậy. Sesshomaru thực lực còn chưa nhất định đủ cường đại. Không được, chính mình nhất định phải vì hắn tranh thủ thời gian. Na cha, trẫm mệnh ngươi đi vào vườn bàn đào tìm sinh hoàn, đem mang đến. Ngọc Hoàng Đại Đế ra lệnh, Na cha này nhân sinh tính bại hoại, tin tưởng cũng có thể vì đó tranh thủ một chút thời gian. Nhiều một chút thời gian, hắn kế hoạch liền nhiều một phần xác suất thành công. Quá Lão Quân đan dược đều đã bị Sesshomaru trộm đi, ngay cả này pháp tắc bàn đào chắc cũng là như vậy. Nghĩ đến Sesshomaru hiện nay cần nhất chính là thời gian, Na cha lên tiếng, chợt thả người bay lên, mục tiêu chính là vườn bàn đào. Tốc độ phi khoái làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế cảm giác sâu sắc hối hận. Thế nhưng Na cha đã xuất phát, coi như muốn thay người cũng lúc này đã trễ. Thật tình không biết, Na cha thầm nghĩ không phải mang Sesshomaru thấy Ngọc Hoàng Đại Đế, mà là vì nói cho Sesshomaru, để cho nhanh lên một chút đào tẩu. Chê cười, hắn cùng Sesshomaru nhưng là minh hữu, làm cho Sesshomaru rơi vào Ngọc Đế thủ, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép. Vạn nhất sát sinh hoàn miệng không nghiêm, trực tiếp đưa hắn cũng ăn vụng bàn đào, thậm chí cùng với một người phân nửa việc Kabuto đi ra, sợ rằng đợi hắn đúng là tai họa ngập đầu. Nhanh, nhanh ắc, Na cha sắc mặt dữ tợn, chợt nhắc tới tiên lực, tốc độ đúng là vừa nhanh một mảng lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.